Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 547, kết thúc. Đột nhiên biến hóa, trực tiếp đem Tần Thiên từ thiên đường đánh rớt địa ngục. Hắn không nghĩ tới bản thân cho tới nay dãy giụa đã vậy còn quá vô lực. Vô luận hắn như thế nào tính kế, đều không thể chạy trốn tay của đối phương tâm. Người đến tột cùng là người nào? Tần Thiên ánh mắt có chút đờ đẫn. Hắn một viên đạo tâm vào giờ khắc này đã triệt để nghiền nát. Nếu như hắn đạo tâm không thể niết bàn tái sinh, con đường của hắn cũng chỉ tới mới thôi. Coi như hắn sau khi ra ngoài lại tu hành ngàn vạn năm, cũng không khả năng đúc thành đạo chủng. Đương nhiên, nếu hắn ở loại đà kích này hạ, còn có thể đúc lại đạo tâm, thành tựu của hắn liền thực sự bất khả hạn lượng. Trương Đạo Nhất, Trương Đạo vừa nói ra tên của mình, đối phương nếu có thể tới trước mặt của hắn, hắn cũng không keo kiệt báo cho biết đối phương tính danh. Được, Tần Thiên đột nhiên cười, sau đó hắn nhục thân đột nhiên thiêu đốt, một cổ vô cùng lực lượng bạo nổ, trực kích Trương Đạo Nhất, nhưng tất cả lực lượng đều ở đây Trương Đạo Nhất chín trượng hư không ở ngoài tiêu tan thành mây khói. Một khắc cuối cùng, hắn thiêu đốt bản thân, cực cảnh thăng hoa, đánh ra chính hắn đỉnh phong một kích, nhưng hắn đỉnh phong một kích ở Trương Đạo Nhất mặt trước như trước nhỏ yếu, thậm chí không thể tới gần hắn quanh thân, cứ như vậy hết. Mà lúc này, một đám tham quan truyền trực tiếp khán giả lại có chút thất lạc. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Trương Đạo Nhất hồi đem Tần Thiên bày ra 108 tư thế thật tốt trà đạp một phen, ai biết Tần Thiên dĩ nhiên liền như thế sạch sẽ gọn gàng tự sát. Cái này để cho bọn họ nhìn rất không đã ghiền. Mộng đạo luân hồi bí mật, ta đã phải chín thành. Tâm biến đường, ta cũng dòm ngó đạo vài phần huyền diệu. Thế giới này là thời điểm kết thúc. Ngắm nhìn bốn phía, nhất niệm hiện lên, theo tâm ý của hắn ba động. Vô số mới vừa trở về thực tế thiên nguyên cao thủ trong tâm linh đột nhiên tuôn ra một cổ cuồng bạo. Hủy diệt chi lực, trong nháy mắt, đi tới giới này tất cả may mắn còn sống sót thiên nguyên cao thủ đều vẫn lạc, từ lúc luân hồi tan biến trước khi, Trương Đạo Nhất, gần, ở trái tim tất cả mọi người linh trong loại hạ một đạo thần thông. Mà bây giờ, thần thông bạo nổ, mọi người, không ai sống sót, tranh tài kết thúc, một đạo tín hơi thở đột nhiên xuất hiện ở Trương Đạo Nhất lòng chung. Sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ở trên tế đàn. Rốt cục đi, đợi cho xác định Trương Đạo Nhất đã sau khi đi, quốc sư rốt cục thả lỏng một ít, cùng Trương Đạo Nhất cùng một chỗ. Áp lực của hắn quá lớn, nếu như mấy ngày nữa, ước đoán coi như là hắn cũng sẽ tâm thần bị hao tổn. Một chỗ thuần trắng trong không gian, Trương Đạo Nhất thân hình đột nhiên xuất hiện, nhất niệm động. Chỗ này thuần trắng không gian một trận vặn vẹo, sau đó trực tiếp hóa thành Trương Đạo Nhất nhà dáng dấp. Đây là chư thiên luân gian mở ra thời không, là võ đạo hội tuyển thủ tu hơi thở chi địa. Trong đó tất cả các loại, có thể tùy tâm ý của người ta mà biến hóa, mở ra tĩnh thất đại môn. Trương Đạo Nhất sau khi đi vào, quan môn ngồi xếp bằng trong đó, ở yên lặng như tờ trong. Hắn hiểu tường tận tự thân tâm linh biến hóa. Lần này hắn xác minh tâm biến phương pháp, dĩ nhiên có thể dùng tâm linh của nó lần thứ hai thuế biến. Hư vô trong tâm linh, dường như muốn tạo ra vật gì vậy? Đây là hóa vô vi có dấu hiệu. Tâm tình muốn phá vỡ mà vào lục giai. Mấu chốt nhất chính là hóa không chỉ có, mà Trương Đạo Nhất, gần, là tuyển chọn thần nhân hai phần, lấy đồng thời tăng trưởng thần tính cùng người tính. Đợi cho cuối cùng hai người dung hợp, thần nhân nhất thể, lấy sản sinh bản chất thuế biến. Bất quá con đường này ác vô cùng hung hiểm, nếu hắn nắm chặt không tốt thần, người giữa cân bằng, cũng rất dễ dàng tâm tính đại biến. Hắn đem không phải hắn, muốn bước ra một bước cuối cùng, đó không thể nghi ngờ cần vô số lần nghiệm chứng mới được. Mà về mộng đạo luân hồi thần bí đã ở bị hắn không ngừng tiêu hóa. Hắn dịch đạo trong, có quan hệ thời không cùng luân hồi bộ phận, càng huyền diệu, ở xung quanh thân hắn, dịch đạo linh quang nếu thần long phập phồng, cướp đoạt nổi trong hư không lực lượng, cũng bổ ích cái này tự thân. Theo hắn đối với các loại đại đạo tìm hiểu, hắn dịch đạo linh quang cũng càng linh động, thậm chí có ti ti lũ lũ lực lượng từ dịch đạo linh quang trong trống rỗng sinh ra. Đây là bịa đặt, đã đánh vỡ nào đó thường thức. Đây vốn là bát giai đại năng mới có thể ủng có dị năng. Độc lập thiên địa hỗn độn, không giả bên ngoài cầu, riêng là sức mạnh của bản thân, cũng đủ để sáng lập ra vô lượng thế giới. Bất quá hắn lúc này thần dị tự nhiên không còn cách nào cùng bát giai đại năng so sánh với. Nếu nói là bát giai đại năng là đại dương mênh mông, lúc này hắn ngay cả một giọt nước cũng không bằng. Hô, hấp, phun ra nuốt vào trong lúc đó, Trương đạo nhất tim đập càng thong thả, phảng phất rơi vào đình trệ trạng thái. Nhưng trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên, đều muốn chất chứa vô cùng năng lượng khí huyết vận chuyển về thân thể mỗi một cái góc. Lúc này hắn nhục thân đã hoàn mỹ nhục thân, muốn còn hơn vô số kim thân phương pháp. Bất diệt kim thân, vốn là mạnh nhất kim thân, mà ở cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm thượng, lúc này đều đã nhưng hiện lên một tầng nhàn nhạt hoa văn. Đây là đạo văn, là của hắn dịch đạo đồ vật hóa. Hắn nhục thân hôm nay lại hướng càng cao tầng thứ tiến hóa. Bất quá bị giới hạn cảnh giới của hắn, cái này vào hóa cực bên ngoài thong thả, mà tâm linh của hắn cũng vào giờ khắc này, rơi vào một loại tọa quên trường sinh đại tịch diệt thái độ. Lấy tâm linh chịu tải một thế giới quá khứ vị lai tất cả biến hóa. Coi như là hắn cũng mệt mỏi, mà ở tịch diệt trong, cái kia dường như thần long nhất chân khí, như trước đi xuyên qua hắn quanh thân huyệt khiếu trong. Cho tới bây giờ, hắn quanh thân huyệt khiếu dường như muốn tạo ra từng vị vô địch thần đề. Có 12 ức 96 triệu lẻ một khiếu, thì có 12 ức 96 triệu lẻ một vị thần đề. Hắn huyệt khiếu ở thần hóa, tổ khiếu trong, hắn chân linh kết ấn, nở rộ vô lượng quang thải, ánh xuyên thấu qua vô cùng thời không. Theo tu hành, hắn dịch đạo bổn nguyên đang không ngừng thức tỉnh, chỉ bất quá bị giới hạn cảnh giới của hắn. Bổn nguyên thức tỉnh cực kỳ thong thả, hỗn độn bổn nguyên vốn là nghịch thiên. Hơn nữa thần bí tử khí bổn nguyên, nếu hắn bổn nguyên triệt để giác tỉnh, lực lượng của hắn tất nhiên có thể đề thăng tới một cái mức độ khó tin. Hòa hợp linh quang đem Trương đạo nhất vòng lượn quanh, linh quang trong hắn tựa như một vị thật ở trầm miên thần vương thiên đế. Có loại vô địch phong thái. Tích, tích, trí não vang lên, đang quan sát một ít chiến đấu hình ảnh Trương đạo nhất. Trực tiếp chuyển được mở ra trò chuyện. Trương đại ca, nhanh để cho ta đi vào. Trí não trong truyền ra tuần tư vũ thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Trương đạo đưa một cái ra khỏi phòng quyền hạn. Ở chư thiên luân gian mở ra tới từng cái không gian độc lập trong. Tất cả không gian đều có thể liên hệ. Đương nhiên điều này cần chủ nhân đồng ý. Mà bây giờ có Trương đạo đưa một cái quyền hạn, tuần tư vũ có thể đi thẳng tới nơi đây. Người không có việc gì là tốt rồi. Vừa tiến đến, nhìn như trước như cũ Trương đạo nhất, tuần tư vũ cười nói. Mà sau lưng nàng Tuần Nghĩ Tuyết cũng chậm một hơi thở. Các nàng lúc trước nhìn thấy một cái chia cắt đi ra chân dung, còn tưởng rằng Trương đạo vừa sự tình. Cho tới bây giờ, các nàng mới thả hạ lo lắng. Hình ảnh kia, lấy vô tâm cùng Bạch Ngọc Kinh đánh một trận mới đầu. Trong đó hỗn loạn vô số đặc sắc chiến đấu hình ảnh. Mà hình ảnh cuối cùng một màn, cũng Trương đạo co lại tọa trên thế giới. Lạnh như băng ngân đồng chiếu rọi đại thiên. Ngân đồng trong toát ra vô tình ý. Xác thực làm cho người kinh hãi. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.